Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, đại địch đột kích, đạo lăng liếm môi một cái, đem những địa nguyên tủy này toàn bộ thu hồi đến, lần này đột phá cần thiết kỳ vật có, hơn nữa căn bản dùng mãi không hết, nhiều lắm dùng tới mấy chục giọt. Tuy rằng có địa nguyên tủy đột phá có chút xa xỉ, bất quá đều chiếm được, đạo lăng chắc chắn sẽ không đối với mình keo kiệt. Sau đó phân cho Hạ Ngôn sư huynh một điểm, những người khác thì thôi, đạo lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Lần này bằng không gặp phải Hạ Ngôn, hắn cũng không chiếm được những địa nguyên tủy này. Thần ba chiến trường tồn tại vô tận 5 tháng. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều bị đào đi rồi, coi như là tức nhưỡng cũng không tìm tới. Tiểu sư đệ, ngươi chạy đi đâu? Lúc này, Hạ Ngôn âm thanh ở cái này bí trong phủ vang vọng. Hạ Ngôn sư huynh, ta đến rồi. Đạo lăng nhanh chóng bôn tập đi qua, lúc đi còn đem hố đá vùi lấp trụ, để tránh khỏi bị Vĩnh Lương nhìn ra đầu mối gì. Rất nhanh, đạo lăng xuất hiện ở chủ điện. Đây là một cái thạch phủ. Trong phủ còn có một bộ thi hài, đã mục nát không ra hình thù gì. Cái này bí phủ đỉnh thiên cũng là một vị nửa bước đại năng cực hạn lưu lại. Lúc này Vĩnh Lương chính nhìn chằm chằm một tôn màu đồng cổ chiến mâu. Đạo lăng một chút liền có thể nhìn ra đây là một khẩu hàng đầu chí bảo. Bất quá chỉ là phổ thông đỉnh cấp chí bảo, hẳn là bí phủ chủ người chỗ lưu. Tuy rằng chỉ là tương đối phổ thông đỉnh cấp chí bảo, nhưng là lấy ra đi đấu giá cũng có thể bán cái không thấp hơn 8,9 triệu thần tinh, thậm chí còn sẽ càng cao hơn một chút. Tiểu tử, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Có phải là tìm tới bảo vật gì? Vĩnh Lương có chút âm lãnh, con mắt nhìn một chút đạo lăng, gằn giọng âm khí nói, nếu là tìm tới, cũng không nên độc chiếm. Đạo lăng chân mày cau lại, nói rằng, độc chiếm, lẽ nào này bí phủ vẫn là đại năng chỗ lưu, sẽ lưu lại cái gì thiên địa kỳ chân hay sao? Hừ, lời này nhưng khó mà nói chắc được. Ai biết bí phủ chủ người có không có để lại bảo vật gì? Vừa nãy ngươi không có theo tới, sợ là phát hiện vật gì tốt chứ? Vĩnh Lương lời này còn nói thật chuẩn. Đạo lăng được địa nguyên tủy giá trị so với cái này đỉnh cấp chí bảo muốn quý trọng rất nhiều. Ta nói Vĩnh Lương, Hạ Ngôn phát hỏa, nói rằng, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta tiểu sư đệ tầm bảo bản lĩnh còn có thể mạnh hơn ngươi à? Lời này nói hơi quá rồi chứ. Thứ tốt không ở trên tay ngươi à? Đạo lăng chỉ Vĩnh Lương nắm chặt đỉnh cấp chí bảo. Vĩnh Lương có chút âm trầm, cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn vọng tưởng yêu cầu cái này đỉnh cấp chí bảo? Này khẩu vị lớn quá rồi đó. Ha ha, nguyên lai tôn này đỉnh cấp chí bảo thực sự là ở bí trong phủ thu hoạch. Lần này được rồi, Hạ Ngôn sư huynh các ngươi có thể phân đến mấy trăm vạn thần tinh đây. Đạo lăng tầng tầng nói rằng, đúng đúng, tiểu sư đệ nói cực kỳ, tôn này bảo vật trực tiếp bán đi, chúng ta bốn người lẽ ra có thể phân đến mấy triệu thần tinh. Hạ Ngôn cũng là cười nói. Hạ Ngôn chính là nửa bước đại năng cực hạn cường giả, Long viện truyền thừa đệ tử. Bất quá mấy triệu thần tinh đối với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng là cái này Vĩnh Lương tới liền tóm lấy đỉnh cấp chí bảo không buông tay, thật giống không có muốn cùng bọn họ chia đều ý tứ. Vĩnh Lương nội tâm tràn ngập lửa giận, con mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Lương nói rằng, bốn người, Hạ Ngôn ngươi có chút quá đáng, tên tiểu tử này dựa vào cái gì cùng chúng ta chia đều? Vịnh Lương căn bản không có ý định đem bảo vật phân cho Đạo Lăng. Thậm chí hắn cũng không tính phân cho Hạ Ngôn. Chúng ta bốn người là đồng thời tiến vào, nhất định phải chia đều. Hạ Ngôn cau mày nói, Vịnh Lương, không phải là mấy triệu thần tinh à? Đại khí điểm, đừng cho ta tiểu sư đệ tính toán những thứ này, hừ. Hạ Ngôn ngươi nói ngược lại ung dung, mấy triệu thần tinh không phải số lượng nhỏ gì. Ba người chúng ta tới tấp cũng không được chia bao nhiêu, Vịnh Lương căn bản sẽ không đáp ứng. Được rồi, liền ba cái người chia đều, Hạ Ngôn gật gật đầu. Đem một cái hư không túi đưa cho Đạo Lăng nói rằng, tiểu sư đệ, trong này còn có một chút tạp vật, ngươi đến một chuyến cũng không dễ dàng. Cho ngươi, cảm tạ Hạ Ngôn sư huynh. Đạo Lăng vội vã nhận lấy, đem hư không túi trực tiếp nhận lấy. Vịnh Lương một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, sắc mặt rất khó nhìn. Tuy rằng bí phủ chủ người quý nhất chính là đỉnh cấp chí bảo, thế nhưng trong hư không túi cũng không có thiếu bảo vật. Lấy ra đi bán ít nhất cũng có thể bán được 100 vạn thần tinh. Nhưng là cái này Hạ Ngôn trực tiếp đưa cho hắn sư đệ. Vương Băng Mạn không nhịn được nhìn một chút Đạo Lăng. Nói thật nàng cũng lo lắng Vịnh Lương độc chiếm đỉnh cấp chí bảo. Thế nhưng vừa nãy Đạo Lăng cắm xuống nói, đem Vịnh Lương bộ đi vào. Hắn đã đáp ứng ba người chia đều. Nếu là ở Lật Lọc không tiếp thu, Vịnh Lương làm sao sẽ kéo xuống cái này ra mặt. Vịnh Lương, liền một ít vật nhỏ, ngươi sẽ không phải muốn chia đều chứ? Hạ Ngôn còn hỏi, một điểm đồ chơi nhỏ, liền ban cho hắn. Vịnh Lương phi thường căm tức, hắn thân phận gì, cùng Đạo Lăng tranh cướp hắn nhận lấy hư không trong túi bảo vật. Làm sao có khả năng sệ mặt xuống mặt mạnh mẽ tranh cướp? Vậy thì tốt, sau đó sau khi trở về, đem món bảo vật này trực tiếp bán. Bán thần tinh ba người chúng ta chia đều. Băng Mạn ngươi không có ý kiến gì chứ? Hạ Ngôn nhìn Vương Băng Mạn nói rằng, này thật không có. Vương Băng Mạn cười nói, có thể phân đến mấy trăm vạn thần tinh. Vịnh Lương lần này nhờ có ngươi, vẫn là ngươi mắt sắc trực tiếp phát hiện hư không túi, đó là đương nhiên. Ta lang bạt thần ma chiến trường nhiều năm như vậy, tầm bảo vẫn là kinh nghiệm phong phú. Vịnh Lương bị Vương Băng Mạn khoa một câu, thật là đắc ý nói. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, toàn bộ bí phủ mãnh liệt run lên đứng dậy. Bốn phía bát hoang hiện ra vô cùng uy thế, đem cái này bí phủ chấn toàn diện rạn nứt. Một khối lại một tảng đá lớn từ trời cao rơi xuống. Bí bên trong phủ bộ đều nằm dày đặc vết nứt, mà thẩm thấu ra một trận lại một trận ngập trời uy thế. Cái gì? Ma tộc cường giả làm sao nhanh như vậy liền đến? Vịnh Lương hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói, đi mau, nhanh, nhanh, phế vật vô dụng, còn không phải là bởi vì ngươi. Hạ Ngôn một trận nổi nóng, nếu không là Vịnh Lương trực tiếp đánh ra đỉnh cấp chí bảo, làm sao sẽ đưa tới ma tộc cường giả? Nơi này nhưng là ma tộc lãnh địa, một, hai cái cường giả bọn họ không để ý, có thể nếu tới 7, 8 cái nhưng là nguy hiểm mà ni, go go. Tiểu Hắc Long điên cuồng rít gào đứng dậy, bởi vì nó phát hiện lục đạo hơi thở quen thuộc. Đây là Đạo Lăng ngày xưa trêu chọc nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Không được, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Tiểu Hắc Long trực tiếp nghe thấy được lục đại nửa bước đại năng khí tức. Hơn nữa này đều là kẻ thù của hắn a. Mấy tháng này khu vực này bị Đạo Lăng làm bẩn thỉu xấu xa. Ma tộc cường giả đều đã phát điên. Phàm là gặp phải chút nào động tĩnh sẽ giết tới rất nhiều cường giả. Bí phủ trực tiếp đổ nát. 6 tôn nửa bước đại năng nộ ép mà đến. toàn bộ đều là ma tộc cường giả. Tiểu sư đệ đến ta phía sau đến. Hạ Ngôn gầm thét một tiếng, toàn thân bạo phát, vạn trượng thần quang, kim chi áo nghĩa toàn diện phóng thích. Khu vực này tràn ngập ra vợ trời màu vàng kiếm hải, đem hư không đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hạ Ngôn thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với đạo lăng gặp phải bất kỳ nửa bước đại năng cực hạn ma tộc cường giả đều mạnh hơn. Thậm chí hắn lấy ra một khẩu màu đồng xanh cổ kiếm, nơi đây dâng trào ra vang trời ánh kiếm, mỗi một đạo đều dài đến vạn trượng. Hạ Ngôn sư huynh dung hợp kiếm tâm thạch, đạo lăng có thể cảm giác được một loại cực đoan đáng sợ mũi nhọn chi khí. Hạ Ngôn liền như một thanh kiếm thần ở leng keng vang vọng, toàn thể tựa hồ diễn biến thành một khẩu thông thiên thần kiếm. Uy năng tâm đầu ý hợp, đáng ghét, a, là hắn, nhanh giết hắn, giết hắn. Huyệt thanh này lục đại nửa bước đại năng cực hạn cường giả toàn bộ phát điên. Nhìn thấy đạo lăng con mắt đều đỏ, trực tiếp liền hướng về đạo lăng nô ép mà đến. Nhìn dáng dấp là muốn trực tiếp đánh gục. Cái này Hạ Ngôn, chúc ngươi nhiều may mắn. Vịnh Lương trực tiếp bỏ chạy. Cảm giác này sáu vị ma tộc cường giả ở nhằm vào Hạ Ngôn. Vương Băng Mạn tuy rằng cũng muốn đi, nhưng là Hạ Ngôn rốt cuộc cùng nàng đều là Long Viện đệ tử, chỉ có thể nhắm mắt lấy ra một tôn bảo vật ngăn lại một vị ma tộc cường giả. Mà này Quyệt Thanh mới vừa lên đến liền đánh ra ma hồn bí thuật. Đạo lăng mới vừa lấy ra nguyên thần đạo đồ chống lại thời điểm, hắn liền phát hiện Hạ Ngôn mi tâm hiện ra khủng bố nguyên thần gợn sóng. Tựa hồ một tôn viễn cổ thiên thần giết ra đến. Hạ Ngôn sư huynh chân thần càng cường đại như thế. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Này Quyệt Thanh lấy ra ma hồn bí thuật không chỉ có bị ngăn cản xuống, thậm chí Hạ Ngôn trực tiếp phản kích, lấy ra một môn kinh thiên động địa thần hồn bí thuật, kém chút đem Quyệt Thanh vừa đối mặt tiêu diệt hắn chân thần. Hạ Ngôn chân thần đứng ở trong hư không, khủng bố kinh thế, liên tiếp kết ấn bổ về phía điên cuồng đánh tới ma tộc cường giả. Trong tay hắn cổ kiếm sáng như tuyết một mảnh, soi sáng hư không đều ở phá diệt. Hạ Ngôn thực lực tuyệt cường, liền là đối mặt ma tộc năm vị cường giả cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Bất quá nội tâm hắn phi thường nghi hoặc, những này ma tộc cường giả thật giống như bị điên ở hướng về hắn bên này bắn vọt. Có vẻ như Hạ Ngôn đều chưa từng thấy những cường giả này. Lẽ nào không phải nhằm vào mình? Hết chương.